Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1518, chương 1518, là hắn. Lôi Nhã bị tức á khẩu không trả lời được, nàng hoàn toàn không có dự liệu được, Dương Trần vậy mà không tin mình, tại nàng nghiến răng nghiến lợi thời khắc, Hoàng Tâm ánh mắt bỗng nhiên lóe lên, lập tức vượt qua người trước. Hướng về Dương Trần truy kích mà đi. Chạy đi đâu? Lôi Nhã vốn là đang giận trên đầu, liền đem tất cả oán khí đều vung ở trên thân Hoàng Tâm. Toàn thân lôi quang đại thịnh, hung hăng công hướng Hoàng Tâm. Hoàng Tâm thấy thế cũng là tức hổn hển. Quát, người nhất định phải cùng ta đối nghịch. Thật sao? Lôi Nhã hừ lạnh một tiếng, nói ra, nhìn người khó chịu. Làm gì, ngươi? Hoàng Tâm sắc mặt âm trầm đến cực hạn, gầm thét ở giữa, cấp cho đánh trả, cả hai giao thủ một cái, Dương Trần liền đạt được cơ hội thở dốc, hắn trong lật tay lấy ra bó lớn đan dược nuốt mà xuống. Khôi phục tu vi, mà búp bê thấy thế, cũng duỗi ra tay nhỏ, cầm điếc đi nhìn xem hắn, Dương Trần cười một tiếng. Lấy ra một viên nhẫn không gian đưa cho búp bê, người sau như cùng ăn đường đậu đồng dạng, nhấm nuốt lên đan dược tới. Lôi Nhã cùng Hoàng Tâm, mặc dù tại giao thủ, lại là đều không muốn để cho Dương Trần cứ vậy rời đi. Lập tức vừa đánh vừa tới gần Dương Trần, Dương Trần mắt sáng lên, lẩm bẩm, xem ra còn phải đi chủ đội phương hướng. Lập tức ba người một trước hai về sau, hướng về thời không bình chướng chỗ mà đi. Mà tại một bên khác, thời khắc này tán tu liên minh thì đang cùng lôi tộc đệ tử lẫn nhau giằng co, song phương dương cung bạt kiếm, bầu không khí dị thường khẩn trương. Tán tu liên minh phương diện ra ngoài tuần sát tiểu đội toàn bộ trở lại, nhân số có 5.000 nhiều, mà lôi tộc đệ tử nhân số cũng chỉ có 600 trên dưới, nhưng mỗi một tên đệ tử thực lực đều là đạt đến thần vương cảnh. Mau mau rời đi nơi đây, nơi này đã bị ta tán tu liên minh chiếm lĩnh, nếu như không rời đi, đừng trách chúng ta không khách khí. Tán tu liên minh bên trong gầm thét thanh âm liên tiếp, bọn hắn nhìn lôi tộc đệ tử trong ánh mắt bên trong tràn đầy địch ý. Mà lôi tộc đệ tử nghe đến mấy lời nói này, lại là cười lạnh một tiếng, cho đáp lại, hừ, cái này cổ lan đại lục nội tại không gian, lúc nào trở thành tán tu liên minh đúng không? Các ngươi như muốn giữ vững nơi này, không ngại thử một chút, coi là nhiều người liền có thể chiến thắng sao? Một đám người ô hợp, lôi tộc đệ tử, sắc mặt có chút trầm xuống, thể nội tu vi tùy theo vận chuyển lên đến, vô số lôi quang bỗng nhiên lập lòe mà lên, càng đem không gian chung quanh đều chiếu xạ tươi sáng một mảnh. Tán tu liên minh cũng không cam chịu yếu thế, tu vi giống như là biển gầm bộc phát mà ra, một bộ sinh tử đối mặt bộ dáng. Hiện trường không khí lập tức bốc lửa, mà lại khí tức này còn tại không ngừng tiêu thăng. Ngay tại nó muốn đạt đến đỉnh điểm sát na, một cỗ tiếng xé gió bỗng nhiên từ nơi xa truyền vang mà tới. Đám người nghe nói thanh âm này, ngược lại nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Lúc này hai mắt tỏa sáng, là đội trưởng trở về, là Lôi Nhã sư tỷ. Ha ha, các ngươi xong. Song phương đám người lập tức hoan hô đứng lên. Tán tu liên minh cho rằng có Hoàng Tâm đội trưởng về sau, lôi tộc đệ tử sẽ không chịu nổi một kích, mà lôi tộc đệ tử lại cho rằng Lôi Nhã trở về sau, bọn hắn đem tất thắng. Về phần Lôi Nhã cùng Hoàng Tâm phía trước Dương Trần, lại là không có người nào để ý. Cái kia sinh tử cảnh cửu trọng thiên thực lực, căn bản bất nhập lưu. Nhưng mà, ngay lúc này, Lôi Nhã thanh âm lại là bỗng nhiên truyền vang mà đến, bắt hắn lại, đừng để hắn chạy. Hoàng Tâm cũng là trong cùng một lúc ra lệnh nói, Giết tiểu tử này, hắn không phải tán tu liên minh thành viên, lôi tộc đệ tử cùng liên minh, nghe nói hai người lời nói, tất cả đều kinh ngạc một chút, không dám tin nhìn về phía Dương Trần, đội trưởng vậy mà tự mình đối phó một cái cửu trọng thiên võ giả. Lôi Nhã lại còn có bắt không được sinh tử cảnh, sao lại có thể như thế đây? Đám người một mảnh xôn xao, hoàn toàn không có dự liệu được, một cái nho nhỏ sinh tử cửu trọng thiên, vậy mà lại dẫn tới hai đại cường giả tranh đoạt. Tại bọn hắn chấn kinh thời khắc, Dương Trần thân ảnh lấp lóe ở giữa, đi vào bọn hắn trung tâm. Tận đến giờ phút này, bọn hắn mới bỗng nhiên kịp phản ứng, nhao nhao dự định xuất thủ. Ngay tại lúc giờ phút này, Dương Trần lại là giống lớn một tiếng, nói: "Mau nhìn, hải yêu xuất hiện." Đám người nghe vậy, theo bản năng nhìn chỗ không ở giữa bình chướng, lại là kinh ngạc phát hiện, ngay cả cái hải yêu bóng dáng cũng không phát hiện. Chỉ bất quá, lúc này, bọn hắn lại là phát hiện một bóng người đột nhiên xuất hiện tại không gian bình chướng mặt ngoài. Người này chính là Dương Trần. "Ta dựa vào, bị lừa rồi. Tiểu tử này muốn làm gì?" "Mặc kệ hắn muốn làm gì, nhanh lên giết hắn, bắt hắn lại." Đám người ngắn ngủi kinh ngạc, trong nháy mắt kịp phản ứng, nhao nhao hướng về Dương Trần phóng đi. Dương Trần thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại, một mặt là tán tu liên minh 5.000 người, mặt khác thì là lôi tộc 600 thần vương. Hắn hiện tại, vô luận hướng phương hướng nào đào tẩu, đều không có bất cứ hy vọng nào. Lúc này, cùng Hoàng Tâm giao chiến Lôi Nhã đột nhiên hô lớn: "Dương Trần, lên ta lôi tộc bên này, bảo đảm ngươi không có việc gì. Tin ngươi mới là lạ." Dương Trần nhìn cũng không nhìn Lôi Nhã một chút, ngược lại đột nhiên quay đầu, đem ánh mắt nhìn phía thời không bình chướng. Lập tức, bàn tay của hắn nhẹ nhàng chống đỡ ở trên đó, hai mắt nhắm nghiền đứng lên. Đám người đối với cái này lại là không có quá nhiều chú ý, nhưng Lôi Nhã lời nói để bọn hắn trong lòng bỗng nhiên khẽ động. "Dương Trần, cái tên này nghe có chút quen tai." "Là Dương Trần, sinh tử bảng thứ nhất, ta dựa vào, cái này còn có thể hướng hắn động thủ sao?" "Là hắn, nhanh lên bắt hắn lại, vì gia tộc lập công." Đám người kinh hãi, không dám tin nhìn về phía Dương Trần, ai cũng không có dự liệu được, đây chính là nghe đồn ở trong sinh tử bảng đệ nhất tồn tại, cũng chính là người sau đem Hoàng Tâm vị trí thay thế. Ngắn ngủi chấn kinh, tán tu liên minh thì là lộ vẻ do dự, bởi vì bọn hắn một khi hướng Dương Trần xuất thủ, đó chính là vi phạm tán tu liên minh quy củ, đó là một con đường chết, mà lôi tộc đệ tử lại là không có tầng này lo lắng. Trong mắt bọn họ quang mang lấp lóe, đều là muốn vì gia tộc lập đại công. Hoàng Tâm nghe nói lời này cũng là kinh hãi, hắn hoàn toàn không có dự liệu được, chính mình truy kích người chính là một mực căm hận Dương Trần. Đáng chết, tại nhiệm vụ bên trong, ai có thể không thể đối phó tiểu tử này. Hắn không khỏi nghiến răng nghiến lợi, có thể lập tức lại là mắt sáng lên, hồi tưởng lại cái gì. Lúc này quát: "Dương Trần sát hại tán tu đồng bạn trước đây, ta tận mắt nhìn thấy, giết hắn là vì toàn bộ tán tu liên minh lập công." Lời này vừa ra, còn đang do dự ở trong tán tu, bỗng nhiên ý thức được, cùng Dương Trần cùng nhau tuần tra tiểu đội, không có bất kỳ một người nào trở về. Lúc này trong mắt phun ra lửa nóng quang mang tới, là tán tu liên minh lập công, cái kia khen thưởng vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. So với lần này trả thù lao, mạnh hơn gấp 100.000 lần. Nghĩ như vậy, bọn hắn không còn do dự chút nào, hưng phấn gầm nhẹ đồng thời, cấp tốc hướng về Dương Trần phóng đi. Cũng chính là tại lúc này, hai mắt nhắm nghiền Dương Trần bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, trong miệng lẩm bẩm: "Vũ không quyết, vui có buồn có,